Mục Thần Ký, chương 2158, Tần Mục, Thiên Đô cùng Thái Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1824, Tần Mục, Thiên Đô cùng Thái Dịch về sau. Thái Thượng quả thật đi Quy Khư nhìn một chút, vô ý sẩy chân ngã vào thứ hai kỳ Quy Khư Đại Uyên, suýt chút nữa chết ở bên trong đi. La Cung chủ nhân nghe tin đã tìm đến, đem hắn cứu đi lên, lại thấy người thành thật Thái Thượng tay trái một cái tay phải một cái. Ôm một đôi giống nhau như đúc nữ hài, thông minh lanh lợi Quy Khư thần nữ. Ai bảo ngươi đi xuống? Di La công chủ nhân khiển trách, trong này là bực nào hung hiểm, lấy thực lực ngươi bây giờ đi xuống, mạng nhỏ khó đảm bảo. Thái thượng bỏ xuống Quy Khư thần nữ, cúi đầu nhận sai, nói: "Là thất sư đệ bảo ta tới xem một chút, thất sư đệ bọn họ cha con mới vừa rồi còn ở đây." Hắn bốn phía nhìn lại, đã sớm không thấy Tần Mục cha con bóng dáng. Chẳng lẽ ta bị lừa? Thái thượng vò đầu, Di La công mặt chủ nhân sắc trầm xuống, lời nói thành khẩn nói: "Người cái này thất sư đệ mặc dù là thật, nhưng ta xem hắn có chút tà tính, không quá giống là người tốt. Sau này ngươi có thể còn có thể gặp được hắn, nhất định muốn cách hắn xa một chút." Thái thượng trở về từ cõi chết, liên tục gật đầu đồng ý. Di La công chủ nhân nhìn về phía đôi kia Quy Khư thần nữ, lập tức nhìn ra bất phàm của các nàng, nói: "Hai người các ngươi nhưng thật ra là một người, nhất tâm hai thể, nhất đạo nhị dụng, tuyệt đối không nên đem mình làm hai người. Xem như hai người, tất nhiên sẽ sinh ra tai vạ. Sau này các ngươi liền theo ta tu hành đi." Cái kia hai nữ phúc trí tâm linh, lễ bái nói: "Còn xin sư tôn ban tên cho, nhất sinh nhất diệt, đạo pháp vô cực. Các ngươi liền gọi là vô cực a." Di La công chủ nhân nói: "Các ngươi cần cẩn thận các ngươi thất sư đệ, hỗn độn, không nên bị hắn hố." Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng: "Lão sư, chúng ta thông minh lanh lợi, ai có thể hố được chúng ta?" Di La công chủ nhân lắc đầu, có chút bất an, đồng thời trong lòng còn có chút cổ quái. "Ta của tương lai, làm sao lại thu như vậy người đệ tử? Hắn làm việc có chút tùy ý làm bậy. Cần phải đến chỉ điểm chỉ điểm." Hắn đi tìm Tần Mục, Tần Mục ngay tại thứ hai kỳ tinh không bên trong ngủ say, từng cái mộng cảnh theo trong hỗn độn phát ra, hỗn độn hóa thành từng cái cỡ nhỏ vũ trụ, hỗn độn con gái ngay tại từng cái trong vũ trụ xuyên qua, rộn rã vui đùa. Di La công chủ nhân đứng tại mảnh này mộng cảnh phía trước, đột nhiên bên trong một cái trong vũ trụ một cái thành đạo giả Tần Mục nhô đầu ra. Di La công chủ nhân mỉm cười, gật đầu làm lễ chào hỏi. Lại thấy cái kia thành đạo giả Tần Mục trong miệng thao lấy không người nghe hiểu ngôn ngữ, sắc mặt lo lắng hướng hắn la hét. Di La công chủ nhân nghe không rõ, đột nhiên chỉ thấy cái kia vũ trụ bỏ túi phá diệt kiếp bộc phát, toàn bộ trong vũ trụ tất cả Tần Mục tất cả hóa thành kiếp cho, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Mà cái kia thành đạo giả Tần Mục cũng biến thành kiếp cho, nhưng lại có đại la thiên mảnh vỡ cùng khô héo đạo thụ bảo lưu lại đến. Ngay sau đó sáng sinh kiếp bộc phát, đại la thiên mảnh vỡ cùng khô héo đạo thụ cũng theo đó chôn vùi, không còn tồn tại. Di La công chủ nhân như có điều suy nghĩ, trở về, từ đó về sau Di La công liền có như vậy một quy củ, không được quấy rầy thất công tử hỗn độn đi ngủ. Hắn lo trước tính sau, tại kỷ nguyên thứ hai còn tại trưởng thành giai đoạn, liền bắt đầu chuẩn bị ứng đối phá diệt kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ nguyên thứ hai rất dài lâu đời, sinh ra rất nhiều thông minh mà cường đại tồn tại, phát sinh rất nhiều xúc động lòng người chuyện xưa. Hắn đặc sắc mức độ, không kém hơn thứ 17 kỷ, ầm ầm sóng dậy chỉ có hơn chứ không kém. Di La công chủ nhân hết bản thân truyền đạo thụ nghiệp chức trách, liền bắt đầu chế tạo tòa thứ nhất Ngọc Kinh Thành, độ thế kim thuyền là độ thế tại trong thuyền, Ngọc Kinh Thành thì là ngự phá diệt kiếp tại bên ngoài. Hắn chuyên tâm hoàn thiện Ngọc Kinh Thành, không có quan tâm chuyện của ngoại giới. Thái thượng đã thành đạo, có thể thay hắn làm rất nhiều chuyện. Nhưng mà liền có thái thượng tới tố cáo, nói thất công tử cha con lại làm chuyện gì, cha con hai người lại như thế nào bốn phía hãm hại lừa gạt. Gì là cục chủ nhân hỏi rõ ngọn nguồn, nhưng đều là một ít việc vặt, trái phải rõ ràng bên trên không có sai lầm, nói: "Đừng đi để ý đến hắn, hắn là người sư đệ. Nhìn hắn đừng mang theo thành kiến. Hắn nhập môn so ta còn sớm, vì sao gọi hắn sư đệ?" Thái thượng trầm trầm nói: "Hắn bản lĩnh cao hơn ta, hẳn là sư huynh mới đúng. Hắn là từ tương lai trở về, làm việc trưởng thành thận trọng, ngược lại là ngươi khá là khiêu thoát. Di La công chủ nhân nói, ta xem hắn làm sự tình, tuy là nhìn như hãm hại lừa gạt, nhưng không có phạm sai lầm, ngược lại là ngươi thường xuyên thoạt nhìn là lòng tốt, ngược lại sẽ làm chuyện xấu. Ngươi phải nhiều hơn hướng sư đệ học tập, sau đó, thái thượng quả nhiên chững chạc rất nhiều, làm việc cân nhắc mà làm sau. Kỷ nguyên thứ hai, vẫn là phá diệt. Di La cục chủ nhân muốn cứu tất cả mọi người, lại độ thất bại, chỉ có Mộc Kinh Thành người trung gian ở thái thượng mấy người số ít mấy cái thành đạo giả, vô cực bởi vì trốn ở quy khư bên trong, trốn khỏi phá diệt đại kiếp. Di La cung chủ nhân cô đơn rời khỏi rách dưới Ngọc Kinh Thành, nhìn phá diệt đại kiếp tùy ý tàn phá thứ hai kỷ, có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Lúc này, hắn lại thấy được hắn thất đệ tử, hỗn độn mang theo nữ nhi của hắn tại thứ hai kỷ phá diệt kiếp bên trong vẫy vùng, bé gái kia đang hấp thu phá diệt kiếp lực lượng. Thứ hai kỷ phá diệt kiếp bên trong, tồn tại rất nhiều thứ nhất kỷ chưa tồn tại đồ vật, có một mảnh mất bần thiểu vật sân bãi. Có một cái hỗn loạn không gian. Cha con hai người tại phá diệt kiếp bên trong bận bịu tới bận bịu đi, không biết náo thứ gì. Cho dù là Di La cung chủ nhân độ lượng phong thái kinh người, giờ phút này cũng không nhịn được có chút tức giận, tìm đến Tần Mục cha con, bi phẫn nói. Ngươi trở lại quá khứ, đến cùng là tới làm cái gì? Vì sao muốn nhìn phá diệt kiếp phát sinh? Vì sao không cứu thế nhân? Tần Mục cha con dừng bước lại, Tần Mục làm lễ chào hỏi nói. Lão sư, ta này tới chỉ là tới làm cái chứng kiến, đến tìm kiếm một số người cùng vật, ta sẽ không can thiệp quá khứ. Hơn nữa, ta cũng không cách nào cứu bọn họ, chỉ là chứng kiến ư. Di La cung chủ nhân rơi lệ, nhớ tới thứ hai kỷ chúng sinh, từng cái táng thân tại phá diệt kiếp bên trong đạo hữu, liền buồn theo tâm đến, qua rất lâu, mới nói. Tương lai làm sao? Tương lai rất tốt, Tần Mục vê tới một tia hỗn độn chi khí. Làm thành một cái bồ đoàn đưa cho hắn, nói. Lão sư, kỷ nguyên thứ ba còn có chúng sinh, còn cần lão sư nhập thế độ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ thứ ba sáng sinh kiếp bộc phát trước đó, Di La cung chủ nhân cuối cùng nhặt lại đạo tâm, nhặt lại lý niệm. Hắn quay đầu nhìn thấy thứ hai kỷ vô tận lịch sử hình ảnh, nhìn về phía trước, thì nhìn thấy kỷ nguyên thứ ba sắp sửa phát sinh tương lai. Hắn không cách nào nhìn thấy kỷ nguyên thứ ba tất cả, bởi vì tương lai là vật chất hạt căn bản diễn biến. Bất kỳ cái gì một cái hạt căn bản nhiễu loạn đều sẽ tạo thành vô số cái hình ảnh. Cho dù là hắn mạnh mẽ trí tuệ, cũng không cách nào một cái xuyên thủng tương lai. Hắn còn chưa đủ mạnh, nhưng mà hắn muốn nhìn một chút tương lai, nhìn thấu tương lai, muốn thấy mình có thành công hay không. Lúc này, hỗn độn cha con hai người cũng đi vào sáng sinh kiếp trước lúc. Tương lai hình ảnh một mảnh hỗn độn mênh mông. Di La công chủ nhân chỉ kịp chừng cái này cha con hai người một cái. Sáng sinh kiếp cũng đã bộc phát. Hắn đành phải đem hết khả năng bảo vệ thái thượng, tránh cho thái thượng táng thân tại hạo kiếp bên trong. Lúc này thái thượng, nhưng không có đối kháng sáng sinh kiếp năng lực. Còn vô cực, thì không cần hắn lo lắng. Ngũ thái diễn biến, kỷ nguyên thứ ba đến, vô nhai lão nhân cùng Tần Mục cha con câu được câu không trò chuyện. Vô nhai lão nhân cảm khái nói. Hai cái kỷ nguyên qua đi, chỉ có cha con các người xem như lão bằng hữu của ta, có thể trò chuyện tới. Di La quá bận rộn, thái thượng là người câm, vô cực nha đầu hình dáng đáng ghét, chỉ có cha con các người thuận mắt. Bọn họ nhìn Di La cung chủ nhân mang theo thái thượng cùng vô cực tại mới thế gian đi lại. Mới vũ trụ hoàn toàn hoang lương, sinh cơ lại tại mơ hồ thai nghén. Thái cực lực lượng. Để cái này mới vũ trụ nhiều hơn rất nhiều sinh mệnh. Thái cực là vạn vật chi mẫu. Di La cực chủ nhân gặp được thế hệ này thái cực cổ thần. Thái cực cổ thần vừa xuất thế liền thành đạo, là người trẻ tuổi, tự tên Thiên Đô. Thiên Đô theo hắn tu hành rất lâu, nhưng mà lý niệm cùng Di La không hợp, liền đi ra Di La cung, tự lập môn hộ. Tần Mục mang theo con gái Tần Linh Quân chạy tới, Thiên Đô khai sáng Thiên Đô thần thành. Hắn gặp được biến thành di tích Ngọc Kinh Thành, nghe Di La cung chủ nhân nói đến phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp, liền có ý nghĩ của mình, định cũng kiến tạo một cái có thể vượt qua hai loại đại kiếp thần thành. Tần Mục cha con tại Thiên Đô Thành lăn lộn hai cái chỗ ngồi, cùng Thiên Đô Thành rất nhiều thành đạo giả đều rất là quen biết, giao tình rất tốt. Thái thượng có chút ấm ức, hướng Di La tố cáo. Di La nói: "Ngươi muốn thận trọng, ngươi sư đệ làm việc tự có đạo lý riêng, không cần tính toán chi ly." Di La công cùng Thiên Đô Thành tuy là lý niệm không hợp, nhưng cũng là vì tương lai, cũng không bất đồng. Thái thượng lại thận trọng một chút. Kỷ nguyên thứ ba rất mau tới đến hỏng giai đoạn, Thiên Đô Thành bên trong thành đạo gia vì sắp đến phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp mà lao lực, cãi đi cãi lại, nghĩ ra rất nhiều phương pháp. Duy chỉ Tần Mục cha con chỉ là chiếm chỗ ngồi, nhưng xưa nay không ra chủ ý, cuối cùng, Tần Mục cha con bị đuổi ra Thiên Đô Thành. Thiên Đô có chút tiếc hận, hướng Tần Mục nói: "Hỗn độn đạo hữu, bọn họ không biết bản lĩnh của ngươi, ta lại biết bản lĩnh của ngươi cao, thậm chí có thể còn tại ta cùng lão sư phía trên. Bọn họ cho rằng ngươi là tên hỗn đản, ta lại cảm thấy ngươi mỗi tiếng nói cử động đều thâm ý sâu sắc. Bất quá, ta cũng không thể lưu ngươi, đành phải tiễn quân rời khỏi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Đô Thành cửa, thời khắc vì quân mở rộng, cung kính chờ đợi tôn giá. Tần Mục mập mờ suy đoán: "Đạo huynh yên tâm, ta sẽ trở về." Kỷ nguyên thứ ba phá diệt, Thiên Đô Thành hoàn toàn hủy diệt, Ngọc Kinh Thành cũng tổn thất nặng nề, còn sống sót thành đạo giả lác đác không có mấy, chỉ còn lại có một ít tàn tạ đạo thụ đạo quả. Thiên Đô ở trong hỗn độn khóc lớn, Di La cung chủ nhân mang theo thái thượng đến đây an ủi hắn, rất có đồng bệnh tương liên ý tứ. Lúc này, bọn họ nhìn thấy Tần Mục cha con tại phá diệt kiếp bên trong bận bịu tới bận bịu đi. Cái kia gọi Tần Linh Quân nha đầu còn tại bận hấp thu phá diệt kiếp lực lượng. Thiên Đô nổi giận đùng đùng, liền muốn đi tới lý luận, Di La ngăn lại hắn, nói: "Hắn là đến từ tương lai, có một số việc không thể nói." "Biết lại không nói, trở về để làm gì?" Thiên Đô vẫn là tức giận khó bình. Di La chép miệng, Thiên Đô thấy được phá diệt kiếp bên trong phế khí chi địa cùng hỗn loạn không gian. Cha con hai người chính đem trong hỗn độn sinh ra một vài thứ hướng cái kia hai cái địa phương truyền. "Người đánh không lại hắn." Di La nói, "Ta đều nhìn không thấu bản lãnh của hắn." Thiên Đô trầm mặc xuống. "Hỗn độn, tương lai làm sao?" Di La công chủ nhân lại hỏi Tần Mục. "Tương lai rất tốt." Thiên Đô cười lạnh, chẳng qua kỳ thứ tư lúc, Tần Mục lại chạy tới. Thiên Đô không có oán trách hắn, cũng không dành chú ý hắn. Thiên Đô có việc lớn muốn làm. Hắn muốn cướp tại Di La cung chủ nhân trước đó, đem kỳ thứ tư tiên thiên ngũ thái thu vào dưới trướng. Hắn muốn chứng minh bản thân lý niệm so lão sư lý niệm càng tốt hơn, khí của hắn độ lòng giả, cũng đều so lão sư càng tốt hơn. Thiên Đô Thành lớn mạnh, hắn có rất nhiều tùy tùng, Thiên Đô Thành thần thông đạo pháp cũng dần dần tự thành hệ thống, cùng Di La cung thần thông đạo pháp khác biệt càng lúc càng lớn. Thái thượng có chút không vui. Bởi vì Thiên Đô Thành đối ngoại nói, Di La cung cũng không phải là chính thống, Thiên Đô Thành mới là chính thống. Hắn đi lý luận, lại bị Thiên Đô Thành trung đánh cho một trận, trở về hướng Di La cung chủ nhân tố cáo. Di La cung chủ nhân nói: "Ta cùng hắn cũng là vì tranh đổ, độ thế nhân, ai là chính thống lại có gì khác nhau?" Lại qua chút năm, Thái Thượng đối Di La nói, lão thất lại tại gây chuyện, kêu than cực lớn, rất nhiều người đều tới tố cáo. Nói hắn làm nhiều việc ác. Di La công chủ nhân kiểm tra Tần Mục hành động, cười nói: "Đều là chút không sao việc nhỏ." Thái thượng tâm lượng mở rộng. Lại qua chút năm, Vô Nhai lão nhân tới gặp Di La công chủ nhân, nói Thiên Đô làm ác là khinh đạo giả. "Đạo hữu, bọn họ muốn hỏng đạo thống của ngươi đấy." Di La công chủ nhân cười nói: "Thiên hạ đạo pháp xuất từ Di La, câu nói này có lẽ có ít bất công. Đạo huynh, nói không chừng bọn họ mới là chính thống." Vô Nhai lão nhân đành phải coi như thôi. Kỳ thứ tư phá diệt kiếp đến, Thiên Đô Thành chúng nhìn trời đều nói: "Đôi kia cha con chạy." Thiên Đô nói: "Không cần để ý bọn họ, chúng ta đối kháng chính diện hảo kiếp." "Cha, chúng ta tới nơi này làm cái gì?" Tần Linh Quân không hiểu, gặp Tần Mục mang theo nàng đi tới hảo kiếp bộc phát địa phương, liền vội vàng hỏi. "Chờ một người." Tần Mục gắt gao nhìn chằm chằm phá diệt kiếp bộc phát chỗ, chỉ thấy đó hỗn độn chi khí mờ mịt dung chuyển, hợp thành trường hà, rất nhanh phá diệt kiếp liền sẽ tràn ngập đến toàn bộ vũ trụ, bao phủ tất cả chư thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên một người theo hỗn độn trường hà ngã vào trong sông. Đó là một cái cự nhân, thân thể to lớn, cầm trong tay đại phủ, mắt thấy liền muốn theo phá diệt kiếp bên trong ngã vào kỳ thứ tư, hắn lại phát động lên pháp lực, ra sức hướng ngoại kiếp nhảy xuống. Nhưng vào lúc này, Tần Mục giương tay vồ một cái, bàn tay của hắn rơi vào kiếp bên trong, hóa thành vô số xương trắng đem người khổng lồ kia gắt gao bắt được, kéo vào kiếp bên trong. Người khổng lồ kia thời khắc này đầu còn tại hỗn độn Trường Hà trên mặt sông, ngẩng đầu hướng về phía thuyền dài phía trên Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân cười cười. Theo đồ cứu ta, dứt lời, liền bị Tần Mục kéo vào Trường Hà. Người khổng lồ kia rơi vào kỳ thứ tư phá diệt kiếp bên trong, vùng búa chém liền, Tần Mục giơ tay lên chặn lại, cười nói. Thái Dịch, là ta. Cự nhân Thái Dịch thần thái kinh ngạc, thất thanh nói. Là tiểu tử ngươi đem ta kéo vào kiếp bên trong. Tần Mục duỗi ra một đầu ngón tay, thận trọng đẩy ra trên cổ Thái Dịch thần phủ, cười nói. Đạo huynh, Di La cung chủ nhân cũng là có ý tốt. Ngươi yên tĩnh một chút. Thần phủ bị hắn đẩy ra, ngay sau đó lại gác ở trên cổ của hắn. Hảo kiếp hoàn toàn bộc phát, kỳ thứ tư bị hủy diệt. Tần Mục vội vàng nói. Người thiên đô chi thân ở đây, ta cho ngươi một cái hỗn độn phủ văn, có thể giúp nguyên thần của ngươi chuyển thế đến thứ năm kỳ, sẽ không bởi vậy biến mất. Ngươi có thể thừa cơ hội này, nhìn một chút thiên đô thành thành tựu. Thiên đô thần thành sắp bị cuốn vào phá diệt kiếp bên trong, hắn không nói lời gì đem hỗn độn phủ văn ấn ở cự nhân Thái Dịch trên người. Thiên đô thần thành cuốn vào phá diệt kiếp, cự nhân Thái Dịch trong lòng giật mình, chính cho là mình sẽ biến mất. Lại thấy bản thân vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hỗn độn, hắn thu hồi Thái Dịch thần phủ, nghi hoặc nhìn Tần Mục. Công tử hỗn độn, Tần Mục mỉm cười gật đầu. Thái Dịch thở dài, nói, ngươi đem ta kéo đến kỳ thứ tư, lại bởi vậy để thứ 17 kỳ ngươi tiếp nhận áp lực lớn lao, Duyên Khang thậm chí lại bởi vậy mà bị diệt. Đạo hữu, ngươi, thứ 17 kỳ chinh chiến, ta đã hoàn toàn tiếp tục chống đỡ, vượt qua đi. Tần Mục dắt Tần Linh Quân tay, thản nhiên nói, ngươi sau khi đi phát sinh một chút sự tình, ta lần này trở về, chính là vì tác thành những chuyện kia, giải quyết triệt để tương lai hư không. Ta còn muốn tìm kiếm một người, mọc ra con mắt thứ ba cao gầy quái nhân, ngươi hẳn phải biết người này, Cách Trương.